Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 586, Lư Nhi là chính thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Đế vẫn lạc, vô biên vô tận huyết vũ hạ dòng dã 7 ngày 7 đêm. Cường giả bỏ mình, thiên địa vì đó cùng buồn, mà toàn bộ thế gian cũng biết thiên đình đại chiến sự tình. Biết Ngọc Đế vẫn lạc sự tình, Tô Tầm người uy vọng đạt đến đỉnh phong. Rốt cuộc có thể một người một kiếm lật tung thiên đình cường giả. Ai bất kính, ai không sợ, tại toàn bộ thế gian đều đang đồn hát Tô Tầm chi danh lúc. Tô Tầm cũng đã mang theo con lừa về tới địa cầu. Ngọc Lương Sơn Trang Viên, không phải đâu, lại mang về một đầu con lừa. Ta cảm giác lại tiếp tục như thế, nhà chúng ta đều có thể thúc đẩy vật vườn. Nhìn xem Tô Tầm mang theo một đầu con lừa đi tới. An Tử Cấm bọn người là có chút im lặng. Mèo, ta là thần thú. Lưu Ly biểu thị phản bác. Nói nàng là động vật. Hoàn toàn là đối nàng vũ nhục. Lư Nhi tham kiến các vị phu nhân. Con lừa rất hiểu quy củ hướng lão gia các phu nhân vấn an. Tiểu Lư Nhi, tới. Lưu Ly nói. Con lừa nhìn nàng một cái. Không có phản ứng nàng. Một con mèo mập, há có thể đối với mình khoa tay múa chân. Lưu Ly tản ra khí tức của mình. Phù phù, huyết mạch áp chế, con lừa đều bối rối. Thế mà thật đúng là thần thú. Mặc dù đối phương thực lực không bằng nó, nhưng quả thật là thần thú huyết mạch. Lão gia không hổ là lão gia. Trong nhà này là ngọa hổ tàng long a. Sau này mình phải khiêm tốn mới được. Ân. Điệu thấp cái từ này vẫn là tại lão gia nơi đó học tập đây này. Trong này vì sao lại có người? Đây là một kiện pháp bảo sao? Là lão gia đem người phong đi vào sao? Quảng cáo. Thứ này vì sao lại phát ra âm thanh? Cái này lại là cái gì? Còn lừa liền té ngã một lần vào thành đồ nhà quê đồng dạng. Đủ loại đồ điện sáng mù nó con lừa mắt. Để nó kinh là thiên con lừa. Tô Tầm nói. Ngươi hóa thành hình người. Để bọn hắn dạy ngươi chơi là được rồi. Mặc dù con lừa lấy thân là yêu tộc tự hào. Nhưng là tại trò chơi dụ. Nghi ngờ dưới. Vẫn là cúi đầu. Lần đầu huyễn hóa thành hình người. Đây cũng là Tô Tầm lần thứ nhất trông thấy nó huyễn hóa thành hình người. Hắn đều bối rối. A, thật đáng yêu a. Để tỉ tỉ xoa bóp khuôn mặt. Để cho ta cũng xoa bóp. Liêu Du. Nhan Vũ Nhu. Tiểu Bạch, Giao Giao, An Tử Cấm, Tần Trúc các nàng xem gặp sau khi biến hóa Lư Nhi đều bị manh lật ra. Bởi vì Lư Nhi sau khi biến hóa lại là cái chính thái. Không sai, liền là cái đáng yêu chính thái. Một cái bộ dáng 7-8 tuổi, mắt to, làn da trắng nõn, gương mặt hơi tròn, môi hồng răng trắng, mặc một thân màu lam áo ngắn hài tử. Tô Tầm vừa nghĩ tới mình cưỡi hắn lâu như vậy. Trong lòng đột nhiên có chút băn khoăn. Hắn vẫn chỉ là đứa bé a. Lão gia, cứu ta a, Lư Nhi bị một đám nữ nhân bắt lấy bóp mặt. Lại không dám phản kháng, chỉ có thể hướng Tô Tầm cầu xin tha thứ. Tô Tầm ném lấy đồng tình biểu lộ, sau đó liền giả bộ như nhìn không thấy. Lư Nhi a, không nên trách lão gia ta vô tình. Rốt cuộc ngươi chỉ có thể cưỡi thay đi bộ. Nhưng bọn họ ta có thể trên giường cưỡi a, còn có thể đổi lấy hoa văn cưỡi đâu. V kép, lão công, hắn tên gọi là gì? An Tử Cấm nhìn xem Tô Tầm hỏi. Tô Tầm đáp, hắn liền gọi Lư Nhi. Cùng ta họ, Tô Lư Nhi, đa tạ lão gia ban cho họ. Tô Lư Nhi thật cao hứng. Mặc dù chúng nữ đối với danh tự này thật sự là im lặng. Nhưng gặp cái này đứa nhỏ ngốc thích, cũng liền từ hắn. Bất quá vừa nghĩ tới, đáng yêu như vậy hài tử lại là Tô Tầm tọa kỵ. Bọn họ đều cảm thấy Tô Tầm quá ghê tởm, quả thực là thuê lao động trẻ em nha. Cho nên nói, manh tức chính nghĩa, Lưu Ly có chút ghen ghét liếc mắt. Hừ hừ, có gì ghê gớm đâu. Chờ hóa hình, cam đoan so cái này thối con lừa càng có thể yêu. Đáng chết con lừa, trước kia rõ ràng ta mới là trong nhà được sủng ái nhất cái kia. Thật sự là ghê tởm a. Buổi chiều, Tô Tầm đi liễu vận trong nhà. Rốt cuộc đã rất lâu không có sủng hạnh qua thân yêu liễu lão sư. Muốn cùng hưởng ân huệ mới đúng chứ. Tô Tầm, Liễu Vận nghe thấy tiếng chuông cửa đến mở cửa. Trông thấy bên ngoài là Tô Tầm về sau. Trong nháy mắt là vừa mừng vừa sợ. Liễu lão sư, muốn ta không? Ta thế nhưng là nhớ ngươi muốn chết. Thân yêu tiểu bảo bối. Tô Tầm trực tiếp đi lên ôm lấy nàng. Sau đó dùng chân đem cửa đóng lại. Liễu Vận sắc mặt đại biến. Đừng a Tô Tầm, đều vợ chồng, còn hại cái gì xấu hổ. Tô Tầm, một câu, trực tiếp ổn định nàng kiều diễm ướt át môi đỏ. Bắt đầu thoát váy của nàng. Ngô ngô ngô, không muốn, ngô, Liễu Vận không ngừng giãy giụa, lộ ra 10 phần lo lắng. Nhưng nàng càng là như thế, Tô Tầm càng hưng phấn. Cứ như vậy, Tô Tầm một bên hôn nàng, một bên ôm nàng đi vào phòng khách. Sau đó trong nháy mắt ngây dại, bởi vì chỉ thấy ở phòng khách trên ghế salon, ba người cũng chính ngẩng đầu nhìn hắn, đồng dạng ánh mắt đờ đẫn. Trong đó một cái chính là Lý Kiến Quốc giáo sư, mặt khác hai cái là một đôi trung niên phụ, nhìn bộ dáng cùng Liễu Vận giống nhau đến mấy phần, hẳn là cha mẹ của nàng. Liễu Vận thừa cơ hội này từ Tô Tầm trong ngực tránh thoát, thất kinh chỉnh lý váy, gương mặt xinh đẹp đỏ có thể nhỏ máu, thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Ta để ngươi không muốn làm ẩu nha, ngươi hỗn đàn, tiểu vương bát đàn. Thực sự là, hỗn đàn, quảng cáo, nếu như trên mặt đất có cái động, Liễu Vận hiện tại liền hận không thể chui xuống dưới, bởi vì thật mất thể diện, quá lúng túng, khụ khụ khụ, cái kia, Lý giáo sư cùng thúc thúc A-di cũng tại, làm sao không nói sớm đâu, Tô Tầm ho khan hai tiếng làm dịu bối rối của mình, dù hắn ra mặt dày, lúc này cũng là cảm giác có chút nóng lên. Liễu Vận đỏ mặt nói, ta nói thế nào, Tô Tầm lúng túng, nàng vừa vặn giống đem miệng nàng ngăn chặn đâu, tựa như là không có cách nào nói. Cái kia, thúc thúc A-di tốt, Tô Tầm hướng Liễu Vận phụ mẫu vấn an, thật, tốt, hai người cũng còn có chút mộng, trong đầu có chút hỗn loạn, còn không tỉnh táo lại. Đây là Tô Tầm, Tiểu Vận bạn trai, gừng càng già càng cay. Lý Kiến Quốc đã khôi phục bình thường, phảng phất vừa mới không nhìn thấy bất cứ thứ gì đồng dạng. Liễu Vận phụ mẫu cũng phản ứng lại, hai người nghe thấy lời này đều là nhíu mày. Bọn hắn tự nhiên là nhận biết Tô Tầm, cũng biết Tô Tầm đến cỡ nào phong lưu, vì nữ nhi hạnh phúc cân nhắc, tự nhiên không hy vọng nữ nhi tìm như thế cái nam nhân. Thế nhưng là nhìn vừa mới hai người cái kia tiếp xúc, rất rõ ràng là nên phát sinh đều đã từng xảy ra. Mà lại Lý Kiến Quốc cũng biết cái này sự tình. Cái này khiến hai người cảm giác có chút nổi nóng. Cái này làm ông ngoại làm sao còn hố cháu gái của mình đâu. Vì cái gì không sớm một chút nói cho bọn hắn. Ta đi phòng bếp nhìn xem đồ ăn. Liễu Vận thật sự là không có ý tứ tiếp tục ở lại. Ném câu nói tiếp theo, liền chạy mệnh giống như chạy vào phòng bếp. Còn đóng cửa lại, Lý Kiến Quốc đối Tô Tầm ngoác. Đứng đấy làm gì, tới ngồi, cũng không phải lần đầu tới. Thúc thúc A-di, ta không biết các ngươi tại, cũng không mang cái gì lễ gặp mặt. Thật sự là không có ý tứ. Tô mỗ người cũng là gặp qua sóng to gió lớn người. Tâm tình cũng đã bình phục xuống tới. Sắc mặt khôi phục bình thường. Đi qua ngồi xuống, hắn biết. Tiếp xuống mấu chốt liền là có thể hay không để cho nhạc phụ nhạc mẫu tiếp nhận. Bởi vì một chút liền có thể nhìn ra. Hai người bọn họ đối với mình giống như có chút ý kiến a, ngắn gọn. Hấp dẫn, mưu mô tầng tầng lớp lớp. Tranh đoạt thiên hạ, không câu kéo. Mời các bạn đọc giả Vương Bình Thiên Hạ. Cách chương.